chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3501, chương 3412, thứ nhất. Tống Kiều nhìn lấy một đám phụ nữ có thai, nâng cao một cái bụng lớn điên cuồng đuổi theo cùng một người nam nhân, mà lại truy người đồng dạng đều là nam nhân. Cái này, nàng cảm giác mình toàn bộ thế giới xem đều tại phá vỡ. Nhìn một chút thì mang thai. Cái này về sau còn cần cái kia sao? Trực tiếp nhìn một chút là được. Thuận tiện làm việc gọn gàng. Nàng đem chính mình thay vào Vương Đại Đông cái này người. Nhất thời nghĩ đến một câu. Yêu ta sao? Nhìn ta, con mắt ta có thể cho ngươi mang thai. Tống Kiều cảm thấy mình đại khái là điên. Nghĩ như thế nào đến tà ác như vậy? Nàng xem thấy bọn họ bóng lưng, cảm thấy mình có cần phải thả chậm tốc độ, không muốn cùng bọn họ đợi cùng một chỗ, bởi vì bên tai tràn ngập cái gì ta muốn sinh, nhanh cho ta đỡ đẻ loại hình lời nói, dạng này hội để cho mình nổi điên. Sau đó, Tống Kiều cứ như vậy thả chậm tốc độ, đợi nàng đến đá rơi núi thời điểm, đằng sau lại truyền tới cái gì ta muốn sinh. Nhanh giúp ta một chút thanh âm. Nàng nhìn lại, đôi mắt co rụt lại. Lại là hai cái nâng cao bụng lớn nam nhân. Tào Vân, Long Tịch, nàng nhận biết hai người. Hai người cũng nhận biết nàng. Mặt trời gay gắt, quận chúa. Hai người trông thấy Tống Kiều, liền phảng phất trông thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Trong mắt bắn ra làm cho người phát lạnh tinh quang. Nhanh cứu lấy chúng ta. Hai người cấp tốc hướng Tống Kiều chạy tới, trên mặt nụ cười, Tống Kiều trong lòng siết chặt, vội vàng kéo dài khoảng cách, hai người đều mắt trợn tròn, gạch dưới, mặt trời gay gắt quận chúa, là ta, Tào Vân a, Tào Vân hiện tại bộ dáng tựa như một cái cỡ lớn bóng cao su, khiến người ta xem ra lúc nào cũng có thể sẽ bạo loại kia cảm giác. Tống Kiều ở phía xa trừng trong mắt nhìn lấy Tào Vân. Hỏi, Tào Vân, ngươi đây là mấy cái bào thai? Tam bào thai, Tào Vân không hề nghĩ ngợi nói ra, nhưng là lập tức đổi giọng. Nói, phi phi phi, nam nhân làm sao có thể sinh con? Ngươi đừng quản là mấy cái bào thai, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu chúng ta a. Tống Kiều bất đắc dĩ buông tay nói. Cái này tha thứ ta vô năng bất lực, người nào đem các ngươi cái bụng làm lớn, các ngươi tìm ai đi. Tống Kiều đằng sau câu nói này, vẫn là nàng biệt xuất đến. Cái này nói ra, thật sự là quá ác tâm. Tào Vân cùng Long Tịch hai người nghe vậy, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tìm Vương Đại Đông, bọn họ cũng muốn tìm a. Chỉ là cái kia so đem bọn hắn cái bụng làm lớn về sau liền chạy. Đuổi không kịp a, Tào Vân cùng Long Tịch hai người đều hối hận. Hối hận tại sao muốn cùng Vương Đại Đông đánh bạc. Tức giận a, hai người nhe răng trợn mắt nói ra. Một mặt táo bón bộ dáng. Phải có bao nhiêu khó coi thì có nhiều khó coi. Hai vị, ta đi trước. Tống Kiều không muốn chờ lâu. Ngự kiếm rời đi. Hai người là muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có nói ra. Ai, hai người khó chịu, dáng chống đỡ lấy phi hành. Lần này tốc độ chi tranh sẽ là hắn. Không, là tất cả mọi người khó có thể quên trí nhớ. Tống Kiều cảm thấy trước sau cũng không an toàn. Sau đó tăng thêm tốc độ, vượt qua phía trước một đám phụ nữ có thai. Mắt không thấy tâm không phiền. Lúc này Vương Đại Đông đã theo phía trước mặt phần lớn người. Trước mặt cũng là đá rơi núi. Đá rơi núi thực một mảnh dãy núi chạy dài ra. Chủ phong cao ngất như mây. Trên không lại chuyển tích lấy thật dày màu đỏ thắm tầng mây. Nhìn lấy 10 phần khủng bố. Tại cái này đá rơi trong núi. Có một đạo thung lũng nhỏ. Dường như bị người cứ thế mà bổ ra đồng dạng. Đá rơi núi, khẳng định không có đơn giản như vậy. Vương Đại Đông xa xa trông thấy đạo này hẹp may, đôi mắt híp lại, trông thấy có không ít người ngừng chân không tiến, mà có chút lựa chọn đường vòng. Rốt cục, có người đầu tiên lấy dũng khí hướng cái kia hạp cốc xông ra. Một tiếng ầm vang, cái kia hội tụ tại trên trời cao màu đỏ thắm mây đen hạ xuống một đạo hỏa hồng sắc đại cầu. Tất cả mọi người không bất đại kinh, hỏa cầu này không chỉ là một cái, mà chính là hợp thành mảnh rơi xuống. Cái này có chút ý tứ. Vương Đại Đông gặp người kia không từ không chậm tránh né. Trong chớp mắt thì biến mất tại bọn họ trước mắt. Có người gặp hắn nhẹ nhàng như vậy, cũng ý động, nhưng là có người nhanh hơn hắn. Thứ gì? Tất cả mọi người nheo mắt, chỉ cảm thấy trước mắt vừa đến chướng mắt kim quang lóe qua. Chỉ là loáng thoáng trông thấy một thân ảnh lướt qua. Tống Kiều vừa tới, vừa vặn trông thấy. Vương Đại Đông tốc độ khiến nàng rất ngạc nhiên. Cái này căn bản cũng không phải là một cái ẩn thế vô địch tu sĩ tốc độ. Tại kết hợp Vương Đại Đông cái kia quỷ dị bí pháp, nàng cảm thấy Vương Đại Đông cảnh giới không phải chỉ như thế, cần phải càng cao. Vương Đại Đông lướt vào đá rơi trong núi, chính tốt một cái hỏa cầu xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy hỏa cầu này hơi khác thường. Hạp cốc ngoại nhân gặp Vương Đại Đông đứng đấy bất động, nhất thời thì suy cười rộ lên. Người kia chuyện gì xảy ra? Có phải hay không bị dọa sợ? Tống Kiều nhíu mày, sau một khắc thì trừng lớn đôi mắt đẹp. Không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Người khác cũng là như thế. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông há mồm. Hỏa cầu kia cứ như vậy bị hắn nuốt vào. Nấc, Vương Đại Đông đánh một cái nấc, phun ra một miệng khói đen. Cái này, trên mặt tất cả mọi người nhất thời rủ xuống tam điều hắc tuyến. Cái này mẹ nó đều có thể ăn. Người sợ là một cái quái vật đi. Vương Đại Đông mắt phải lóe qua một vệt lục quang, trực tiếp nhìn thấu màu đỏ trong tầng mây ẩn tàng đồ vật. Một cái phun ra nuốt vào lấy liệt diễm cửa động. Cái này cuồn cuộn hỏa cầu cũng là theo bên trong phun ra. Có gì đó quái lạ. Vương Đại Đông trong lòng nhớ kỹ vị trí này. Sau lưng kim xí huy động, trong nháy mắt biến mất tại bọn họ trước mắt. Hắn rời đi đá rơi núi. Cách đó không xa trên mặt đất xuất hiện một nói cái khe to lớn. Muốn tới đây chính là xé trời uyên. Vương Đại Đông thầm nghĩ trong lòng. Móc ra địa đồ xem xét. Phía trên có chỉ tên phương hướng. Phương hướng rất rõ ràng. Hắn tìm vị trí tốt. Một đầu cắm nhập bên trong. Đằng sau lần lượt có người đuổi theo. Đá rơi núi rơi viêm căn bản tạo thành không bao nhiêu thương tổn. Chỉ là sẽ trở ngại một chút tốc độ mà thôi. Tại phía xa trong thành, Tống Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vương huynh đệ cũng nhanh đến. Hắn tính toán kỹ thời gian. Vương Đại Đông nếu như ăn phi vũ đan lời nói, cái này thời điểm vừa vặn. Hắn mỉm cười nhìn lên trời một bên, vừa vặn trông thấy một người hướng nơi này bay. Hắn nụ cười cứng đờ. Cái này người không phải Vương Đại Đông à? Chẳng lẽ Vương huynh đệ không có ăn? Tại ghế giám khảo bên trong, có cái ban giám khảo nhìn thấy người kia, mặt đều xanh. Người kia đúng là hắn tông môn người. Bọn họ đã thương lượng xong. Vương Đại Đông đệ nhất. Cái này nếu như bị chính mình đệ tử cầm đệ nhất, người khác thấy thế nào hắn? Dừng lại cho ta. Hắn vội vàng đưa cho người kia truyền âm nói. Người kia trên không trung một trận, không hiểu nhìn lấy từ nhà trường bối. Lúc này, một vệt kim quang theo bên cạnh hắn lướt qua. Hắn biến sắc, vội vàng đuổi kịp, nhưng cái này thời điểm đã muộn. Vương Đại Đông cái thứ nhất tại ghế giám khảo chạm kế tiếp lấy. Sau lưng che trời kim dực rút đi, khiến người ta mục đích chừng chó ngốc. Tống Vân nhất thời thì cười. Cái này người thứ hai hiểu chuyện. Hắn thật tình không biết là người thứ hai trưởng bối cho hắn truyền âm, mới khiến cho hắn bỏ mất cơ hội. Trưởng lão, người thứ hai khó hiểu nói nhìn lấy từ nhà trường bối. Cái kia ban giám khảo sờ sờ chính mình chòm râu dê, ánh mắt nhìn về phía địa phương khác.